pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 657 Ấn Nô 15. Lâm Tịch âm thầm bĩu môi. Thật hoài nghi thế giới khốn nạn này là như thế nào thành công đem Ấn Nô cấp tẩy não thành như vậy. Bình thường phủ binh đều có thể tùy ý đánh chửi những cái đó công nhân kỹ thuật. Phóng tới hiện tại nhưng đều là lương một năm mấy chục vạn địa chất công trình đại lão a. Người nhà liền như vậy tùy ý quất. Hiện đại tinh luyện kỹ thuật nhân viên tiền lương đích xác không cao. Nhưng gác qua cổ đại, đó là thỏa thỏa kỹ sư. Làm theo cùng tầm thường Ấn Nô giống nhau đánh chửi. Cũng khó trách đại bộ phận Ấn Nô đều không tư tiến thủ. Dù sao đổ dạ hương cùng cấp lĩnh chủ nấu cơm đều là một cái đãi ngộ. Không có con cái, nhật tử cũng không có hy vọng, được chăng hay chớ bái. Toàn bộ đội ngũ đại khái có hơn 40 người bộ dáng. Lâm Tịch cười nham nhở, Tang Nặc quả nhiên là chỉ phái ra tiểu bộ phận người trước tới thăm thăm tình huống. Những người này chung nhị mười mấy cái phủ binh đều là hạng nặng võ trang. Có thể là hấp thụ lần trước giáo huấn, lần này đội ngũ còn có phái mấy cái thám báo. Hơn nữa trang bị thoạt nhìn cũng so thượng phê áp giải bọn họ hoàn mỹ rất nhiều. Theo đội ngũ dần dần thâm nhập khe núi, Lâm Tịch liền tính thị lực lại hảo. Hiện tại cũng thấy không rõ những người đó đang làm những gì. Dù sao ra vào này núi hoang ao chỉ có một cái lộ. Bọn họ chỉ cần nhìn chằm chằm khẩn liền thành, thực mau, khe núi bên kia liền có lượn lờ khói bếp dâng lên. Cho thấy là ở chôn nồi tạo cơm siêu Lâm Tịch bọn họ là tuyệt đối không thể nhóm lửa. Hiện giờ vị diện này đại khái có thể so với hoa hạ thời Thương Chu. Đương nhiên rất nhiều sự vật cũng không hoàn toàn ăn khớp. Hoang vắng, sức sản xuất thấp hèn trình độ vẫn là không sai biệt mấy. Này khe núi phụ cận chỉ có bụi cây, cỏ hoang, rất nhiều địa phương đều là đất cằn sỏi đá. Này một mảnh diện tích rộng lớn khu vực đều là hoang tàn vắng vẻ. Nếu là có ánh lửa, khói bếp, thực dễ dàng bị người phát hiện bọn họ tung tích. Cũng may bọn họ tiềm tàng địa phương khoảng cách khe núi đủ xa. Mấy cái thám báo cũng chỉ ở ngày hôm sau ý tứ xem xét một chút chung quanh hay không có những người khác lúc sau, liền không còn có xuất hiện quá. Ngày thứ tư, Lâm Tịch bọn họ mang đến thịt loại cơ bản ăn xong. Thủy cũng chỉ có thể đi phụ cận tiểu khê đi đánh. Đã bắt đầu chỉ lấy thô mặt bánh bột ngô thêm nước lạnh đỡ đói thời điểm. Ba cái thám báo rốt cuộc xuất hiện, mọi người đều không khỏi một trận hưng phấn. Bọn họ đại nhân quả thật là liệu sự như thần. Tất nhiên là khe núi bên trong có khoáng sản bị phát hiện. Mấy cái thám báo ra roi thúc ngựa trở về đưa tin tức. Tang Nặc tự mình tiếp kiến rồi ba cái thám báo. Nghe xong ba người hội báo, Tang Nặc không khỏi tâm hoa nộ phóng. Tuy rằng vẫn chưa như kia hai cái Ấn Nô theo như lời phát hiện mỏ vàng. Chính là đồng thau cũng là thứ tốt a. Này vẫn là Tang Nhu lãnh địa lần đầu phát hiện có khu mỏ. Hơn nữa tra xét Ấn Nô phân tích, xuất hiện hoàng kim cũng không phải không có khả năng. Lão Tang Nặc kích động đến thẳng xoa tay. Vội triệu tập chính mình ba cái nhi tử cùng với vài tên trung tâm thuộc quan. Mở họp thương thảo yêu cầu chuẩn bị bao nhiêu người tay cùng với cái gì công cụ. Còn muốn đại lượng vơ vét những cái đó am hiểu lấy quặng cùng tinh thông tẩy bạc phương pháp Ấn Nô. Bình dân, Tang Nặc mờ lão mắt giờ phút này thần thái sáng láng. Cả người đều giống như tiêm máu gà giống nhau. Đừng nói tìm được hoàng kim, liền tính là khai thác ra đại lượng đồng quặng, hắn liền có thể chế tạo xuất binh nhận từ đây không bao giờ tất sợ hãi xà mà ôn xích lão quỷ. Mấy năm nay bằng vào xà mà nhân tinh kỵ thiện chiến. Liên tiếp ở mỗi năm một lần đại đổi sẽ thượng ỷ thế hiếp người. Lấy hàng kém thay hàng tốt không nói, còn tổng lấy thấp hơn thị trường dược thảo cường đổi hắn thượng đằng tơ lụa. Tang Nặc vẫn luôn nén giận, chưa từng tưởng chính mình tuổi già là lúc, thế nhưng có thể ở lãnh địa trong vòng được đến chế tạo binh khí đồng quặng. Liền tính chiến lực hơi thua kém xà mà, có này đó đồng quặng hắn liền có thể cùng Kỳ Sơn lãnh địa đại lượng mua sắm chiến mã. nếu là phu thần rũ lòng thương, vạn nhất cho hắn lộng tới mỏ vàng, đó chính là san bằng hắn xà mà đều không phải không có khả năng sự tình. Năm này tháng nọ nén giận làm Tang Nặc vội vàng đến hận không thể một chút là có thể tinh luyện ra. Đại lượng đồng thau, thiết khí cùng hoàng kim, đến lúc đó Tang mà giàu có và đông đúc, hắn đã bắt đầu tưởng tượng thấy thôn tính xà mà lúc sau. Hắn bọn con cháu thậm chí không cần như chính mình giống nhau hướng Kinh Lan thần phục. Tuổi tuổi tiến cống, lấy thần thuộc tự cho mình là, Tang Nặc nhất khôn khéo tiểu nhi tử Thiếu Lăng đột nhiên nói. Quân phụ, việc cấp bách là cần phải muốn xen vào nơi có người miệng. Không thể để lộ mảy may tin tức đi ra ngoài a. Hắn ngón tay ở dư đồ thượng hoa động. Quân phụ ngài xem, nơi này, là kia đất đỏ ao, nơi, hướng tây không ra năm dặm đó là nhu thủy chi nhánh Đại Ly Khê. Này Đại Ly Khê cùng với hướng tây vài dặm nguyên bản đều là ta Tang Nhu thuộc địa. Kết quả bị xà mà sinh sôi lấy này hà chính là nhu hơi nước chi vì lấy cớ. Ngạnh lại thành sông giáp danh, nếu một khi tin tức tiết ra ngoài, Tang Nặc theo Thiếu Lăng điểm chỉ phương hướng nhìn lại. Ở dư đồ thượng xem ra, giờ phút này khoáng sản khoảng cách xà mà thật sự thân cận quá. Nếu là bị xà mà được đến tin tức, ở bọn họ kia một bên cũng khai thác đồng quặng nói. Bọn họ nhưng không có bất luận cái gì lập trường đi ngăn cản nhân ra. Trên mặt đất bộ phận bọn họ lấy Đại Ly Khê phân chia thuộc địa. Nhưng ngầm sơn thể là nhất thể. Không đạo lý bọn họ bên này phát hiện khoáng sản. Bên kia lại một chút cũng không đi, Tang Norton khi ý thức được tình thế nghiêm trọng, truyền lệnh đi xuống, lần này mạch khoáng việc cấm ngoại truyện, trái lệnh giả, tam tộc trong vòng Nam Đinh chỗ lấy lột ra hỏi hình. Nữ tử toàn bộ thêm ấn vì nô, hai ngày sau ban đêm, đại đội nhân mã trước đây tiền tam danh thám báo dẫn dắt hạ lặng yên không một tiếng động ra khỏi. Thành, lúc này đây phái ra đi không chỉ là phủ binh cùng các thợ thủ công. 50 kỵ binh 300 bộ binh hơn nữa 500 tả hữu thợ thủ công. Cùng với ước chừng 7 xe quân nhu, trình yếu chính là, lần này hành động từ công tử Thiếu Lăng mang đội, bên trong còn có 6-7 cái kinh nghiệm lão đến thuộc quan đi cùng đi trước. Mà Tang Nhu lãnh địa chủ thành cư trú mọi người đột nhiên phát hiện. Một ngày này bắt đầu. Toàn bộ chủ thành bốn môn đều bị đại lượng phủ binh gác. Vô luận vào thành hay là ra khỏi thành đều cần tầng tầng bài tra. Đặc biệt lấy ra khỏi thành, bài tra càng vì cẩn thận, không cần phải lý do. Đã cấm bình thường nhân sĩ tùy ý ra khỏi thành, ngày thường yêu cầu ra khỏi thành đại lượng thu thập tang diệp bình dân cùng ấn nô đều cần thiết. Muốn bắt lĩnh chủ phủ ban phát giấy thông hành minh mới bị cho phép ra khỏi thành. Hơn nữa mỗi người đều bị cảnh cáo, ngày đó không trở về, toàn ấn trốn chạy định tội, nhất thời làm cho chủ thành trong vòng nhân tâm hoảng sợ. Rất nhiều bình dân lén nghị luận, chẳng lẽ là rốt cuộc muốn cùng xà mà khai chiến sao? Các bá tánh là nhất không muốn xuất hiện chiến tranh, đến lợi vĩnh viễn là cao cao tại thượng giai cấp thống trị. Rơi đầu chảy máu. Luôn là bình thường bá tánh cùng ấn nô nhóm mơ siêu một đường màn trời chiếu đất. Suốt đêm hành quân, ở công tử Thiếu Lăng dục hạ, 3 ngày lộ trình lăng là bị ngắn lại đến 2 ngày nửa. Này đối với toàn dựa đi bộ còn muốn mang theo suốt 7 chiếc quân nhu đội ngũ tới nói. Kỳ thật cũng không tính dễ dàng, rạng sáng tam điểm nhiều, thám báo cuối cùng thấy, đất đỏ ao, xa xa đang nhìn. Bình quý thần tốc, chẳng những là công tử Thiếu Lăng biết thời gian không đợi người. Những cái đó thuộc quan cũng minh bạch khoáng sản sự tình cũng không thể phong tỏa bao lâu. Như vậy đại trận trượng sớm muộn gì sẽ bị xà mà biết được. Bọn họ chỉ hy vọng ở xà mà biết được tin tức khi bọn họ khai thác. Tinh luyện kim loại có thể đổi lấy bọn họ cũng đủ phát động chiến tranh ngựa cùng binh khí. Tang Nặc có lệnh, một khi bọn họ bên này chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Tức khắc phát động lãnh địa chi chiến, tuyệt đối không thể cấp Ôn Xích cơ hội làm đến mạch khoáng. Chờ nuốt rớt xà mà, toàn bộ quặng mỏ toàn bộ thuộc sở hữu Tang mà, bọn họ liền có thoát ly Kinh Lan tự tin. đại đa số thời điểm, cái gọi là nhiệt tình yêu thương hòa bình, đều chỉ là bởi vì không đủ phát động chiến tranh điều kiện mà thôi. Thám báo dẫn đầu đến quặng mỏ, lớn tiếng hô quát, làm nơi dừng chân Ấn Nô nhóm tốc tốc lên cho đại gia nấu nước nấu cơm. Mơ Siêu phụ trách tổng lĩnh. Tạp vật phủ binh rũ đầu ngoan ngoãn lĩnh mệnh mà đi. Không biết vì cái gì, này thám báo tổng cảm thấy kia phủ binh hình như là biến lùn một ít, hết chương.